xuyên nhanh, sau khi bị đại lão Cố Chấp coi trọng. Chương 3, chủ cửa hàng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Thầm dùng tay che lại vết thương trên trán, máu không ngừng chảy, sắc mặt hắn trầm xuống. Hắn vừa định đứng dậy từ dưới đất thì bất ngờ có một đôi tay ôm lấy vai hắn, kéo hắn vào lòng. Cảm giác ấm áp từ cơ thể truyền đến, Đoạn Thầm sững lại. Ngay sau đó, một giọng nói ôn hòa nhưng không kém phần nghiêm khắc vang lên. Các em đang làm gì vậy? Mấy nam sinh ban đầu chột dạ khi thấy Lâm Giản Y, nhưng sau đó nhanh chóng có một người đứng ra, giọng đầy tự tin nói với Lâm Giản Y, thầy ơi, mẹ nó bị tâm thần, nó cũng bị tâm thần, thầy nên tránh xa nó ra một chút. Nam sinh đó sợ Lâm Giản Y không tin, còn tủi thân mà chỉ vào vết cắn trên cổ mình. Thầy xem này, đây là do nó cắn. Lâm Giản Y nhìn qua, thấy trên cổ nam sinh có một vết cắn sâu, máu chảy ra, vị trí gần động mạch chủ. Mấy nam sinh còn lại cũng đồng loạt chỉ vào vết thương trên người mình. Đúng vậy, em cũng bị nó cắn. Em cũng thế, em cũng bị nó cắn. Tiếng họ càng lúc càng lớn, càng thêm hung hăng. Lâm Giản Y vẫn giữ nụ cười nhạt, lạnh lùng ngắt lời. Sao, các em bắt nạt người khác mà không cho người ta phản kháng à? Mấy nam sinh im lặng ngay lập tức. Lâm Giản Y nói không sai, đúng là họ đã khiêu khích Đoạn Thầm trước, nhưng ai ngờ hắn lại phản kháng như một con chó điên, gặp ai cũng cắn. Họ cũng chẳng có lợi gì, đang định phản bác, họ đột nhiên gặp ánh mắt của Đoạn Thầm. Đoạn Thầm được Lâm Giản Y bảo vệ trong lòng, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn chằm chằm họ, không hề có cảm xúc, máu đỏ thẫm chảy xuống khuôn mặt tái nhợt, làm cho hắn trông càng đáng sợ. Cảnh tượng này khiến các nam sinh vô thức lùi lại, lạnh sống lưng. Dù sao thì nó cũng phát điên trước, không liên quan đến chúng em. Nói xong, mấy người họ chạy đi. Lâm Giản Y cũng không vội, dù sao đã nhớ mặt bọn họ, sau này sẽ báo lại cho giáo viên chủ nhiệm của họ. Đoạn Thầm trong lòng Lâm Giản Y, có lẽ vì quá lạnh hoặc đau đớn, cơ thể còn hơi co rúm lại. Lâm Giản Y nhẹ nhàng vỗ vai hắn, dịu dàng hỏi. Còn đứng dậy được không? Đoạn Thầm không nói gì, im lặng rời khỏi lòng Lâm Giản Y, bộ đồng phục mỏng manh trống trải treo trên người hắn, thân thể thiếu niên quá gầy yếu, như chỉ cần một cơn gió nhẹ là hắn sẽ bay đi. Môi hắn còn dính chút máu, chắc là do cắn mấy nam sinh kia. Răng không tồi, Lâm Giản Y cười, mở cửa văn phòng. Vào đây đi, đứng ngoài không lạnh sao? Không khí ấm áp trong văn phòng làm khuôn mặt tái nhợt của Đoạn Thầm bớt xanh xao, môi hồng hào hơn. Áo khoác trước đây của em đâu? Lâm Giản Y kéo ghế đối diện ra, bảo Đoạn Thầm ngồi. Đoạn Thầm không động, nhìn chằm chằm Lâm Giản Y, đôi mắt đen nhánh khẽ chuyển động, một lát sau mới nói. Bị chó cắn rách, Lâm Giản Y gật đầu, không hỏi thêm vì sao hắn chỉ có một áo khoác, rồi nhìn vết thương trên trán Đoạn Thầm. Đợi một lát, thầy tìm thuốc cho em. Trường này tuy có phòng y tế nhưng trống rỗng, Lâm Giản Y tìm một lúc mới thấy hộp thuốc nhỏ. Mở ra, thuốc cơ bản vẫn còn. Ngồi đây, để thầy bôi thuốc cho. Cậu chỉ vào cái ghế trước mặt. Lần này Đoạn Thầm nghe, ngồi xuống ghế, lưng thẳng tắp, nghe lời kéo ghế lại gần. Vết thương trên trán khá sâu, nhưng may mắn không nghiêm trọng. Lâm Giản Y dùng bông tẩm cồn iốt nhẹ nhàng bôi lên, giọng dịu dàng. Có thể sẽ đau chút, thầy sẽ nhẹ tay. Đoạn Thầm không nói gì, cũng không ngẩng đầu nhìn cậu. Khoảng cách gần hơn, hắn ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng từ Lâm Giản Y, sạch sẽ và dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Thầm liếm môi, hàng mi rũ xuống, che giấu cảm xúc trong mắt. Trước sau, thiếu niên không tỏ vẻ đau đớn, Lâm Giản Y bôi thuốc xong, gõ nhẹ vào bàn hỏi. Đã ăn trưa chưa? Muốn ăn cùng thầy không? Thật ra câu hỏi đầu đã có câu trả lời. Lần đầu gặp Đoạn Thầm là khi hắn dành đồ ăn với chó. Biết rằng thiếu niên này thường xuyên đói. Quả nhiên, một lát sau, Đoạn Thầm chậm rãi lắc đầu, rồi nói khàn khàn. Muốn, Lâm Giản Y chỉ có một suất cơm, bây giờ xuống căng tin chắc đã hết. Lâm Giản Y nghĩ một lát, quyết định ra ngoài mua thêm. Gần trường có nhiều quán ăn, Lâm Giản Y đi vào quán quen từ khi đến đây. Chủ quán còn nhớ cậu, sau khi chào hỏi vui vẻ tặng thêm hai cái bánh bao. Hệ thống, qua, ký chủ. Sao chủ quán luôn tặng cậu bánh bao vậy? Lâm Giản Y chớp mắt. Vì tôi đẹp đó, hệ thống ngoan ngoãn phụ họa. Khi quay lại, Đoạn Thầm vẫn ngồi trên ghế, tư thế không đổi, như tượng đá. Sao không ăn? Lâm Giản Y thấy suất cơm còn nguyên, thuận miệng hỏi. Đoạn Thầm nhìn cậu, thầy nói, ăn cùng nhau. Lâm Giản Y cười, ngoan quá. Đoạn Thầm không nói, mắt liếc qua bánh bao trong tay Lâm Giản Y, bánh bao. Hắn nói, Lâm Giản Y ừ một tiếng, là bánh bao, rồi đặt bánh bao nóng hổi trước mặt Đoạn Thầm, mắt cười. Mới ra lò, muốn ăn không? Đoạn Thầm kiên quyết chọn bánh bao trong hai suất cơm, Lâm Giản Y sợ hắn nghẹn, rót thêm ly nước ấm. Sau bữa ăn, Đoạn Thầm dùng khăn giấy Lâm Giản Y đưa lau miệng, bỗng nhiên mở miệng. Thầy không hỏi tôi, vì cái gì? Lâm Giản Y chưa kịp phản ứng, hỏi lại. Hỏi gì? Đoạn Thầm nghiêng đầu, chậm rãi nói. Mẹ tôi. Lâm Giản Y buộc gọn bao ni lông, chuẩn bị mang ra ngoài vứt, nghe vậy nói. Tại sao tôi phải hỏi? Họ đều hỏi. Lâm Giản Y phát hiện thiếu niên này nói chuyện lạ, từng chữ như nhảy ra ngoài. Cậu ngồi lại ghế, một tay chống cằm, đôi mắt cười, hỏi tiếp. Họ là ai? Đoạn Thầm nhìn chằm chằm cậu một lúc, đôi mắt đen không cảm xúc, rồi trả lời. Những người giống như thầy, cách chương.